Vâng, Tống tiên sinh khi nào thuận tiện tôi sẽ đưa qua cho anh nhé. Tống Kỳ Diễn nhịn không được nhấc lên khóe miệng, một tay cầm điện thoại di động, một tay chống trên cửa sổ thủy tinh, rũ mắt nhìn xe cộ phía dưới lui tới lui trên đường quốc lộ, giọng nói vẫn duy trì cảm xúc lạnh nhạt. Lựa ngày không bằng trùng ngày, vậy tối nay đi, 6 giờ rưỡi gặp tại Thịnh Thế Hào Đình. Tối nay sao? Giọng nói của Cận Tử Kỳ có chút chần chờ. Tống tiên sinh, tối nay tôi có dạ tiệc từ thiện muốn tham gia, nếu không thì tối mai đi, tối mai tôi sẽ đến Thịnh Thế Hào Đình tìm anh. Mặt Tống Kỳ Diễn trầm xuống, tư thế thoải mái ban đầu thay đổi, giả vờ a một tiếng. Khi Cận Tử Kỳ chuẩn bị cùng hắn thương lượng thời gian gặp mặt, hắn đột nhiên đáp. Tối mai sao? Tối mai tôi rất bận, có thể không có thời gian gặp cô. Đích xác là người đàn ông có thù nhất định báo thù. Tống Kỳ Diễn vốn định để cho Cận Tử Kỳ nói vài lời êm dịu, sau đó bản thân mình sẽ bất đắc dĩ đáp ứng tối mai gặp mặt. Trái lại đầu bên kia điện thoại có một trận huyên náo, Cận Tử Kỳ vội vàng nói. Tống tiên sinh, tôi bên này đột nhiên có một số việc gấp rút, đồng hồ đeo tay không bằng chờ ngày nào đó anh rảnh rỗi sẽ trả lại cho anh. Tống Kỳ Diễn còn chưa kịp hé miệng nói xong không ngờ điện thoại đã biến thành một hồi tiếng máy bận. Hắn có chút sững sờ tự gây nhiệt không thể sống. Cầm điện thoại di động quay người lại thì chứng kiến một. Góc truyện audio.com, đám người dựng thẳng lỗ tai nghe lén, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo, cơn tức trong nháy mắt di chuyển. Nghe cái gì nghe, xem ra các người làm việc rất nhàn rỗi, tốt lắm, chập tối 5 giờ đem phương án cải biến nông trường nước Pháp đặt lên trên bàn viết của tôi, như thế nào, có ý kiến? Nhóm tinh anh nhìn sang Tống Kỳ Diễn dựng râu chừng mắt cam chịu số phận mà lắc lắc đầu, một lần nữa phấn đấu ở trên bàn phím. Lời của tác giả, đồ bỏ đi cũng đều mang đi rồi. Đóng ngoặc đơn, huyệt thái dương của Tống Kỳ Diễn nhảy lên tình tịch, hắn chẳng thèm đổi giày, nhanh chóng xoay người, phá tung cửa đi ra. Cách chương.